Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 271, Viện Nghiên cứu của Tập đoàn Lăng Thị. Góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên nghe Cố Kỳ phân tích rõ ràng mạch lạc. Trung Quy vẫn cảm thấy đầu đó có vấn đề. Thu Khanh Khanh là hiệu trưởng danh dự của Đại học Lô Hải. Theo lý lẽ viện nghiên cứu bọn họ sẽ không dùng thủ đoạn bỉ ổi như này chứ. Chị chắc chắn phân tích của chị là đúng không? Chính vì cảm thấy Thu Khanh Khanh tín nhiệm Đại học Lô Hải. Lúc Hạ An Nhiên đưa dự án này đến Di mới yên tâm như vậy. Không ngờ đến sẽ xuất hiện loại chuyện. Mất tài liệu. Này, Cổ Kỳ nói. Trước đây chị có nghe nói. Bên viện nghiên cứu trường Đại học Lô Hải có người mượn danh tiếng của thầy Thu để đi lôi kéo đầu tư. Hừ, không phải lần đầu tiên bọn họ làm như vậy. Trước đó chị cũng đã nói qua với thầy. Nhưng không ngờ rằng, lần này sẽ vô liêm sỉ hơn. Hạ An Nhiên không ngờ rằng còn có chuyện vết xe đổ. Chả trách Cổ Kỳ lại nói chắc chắn như vậy. Cố Kỳ vô cùng chắc chắn suy đoán. Chị đảm bảo với em, đợi sau khi cuộc thi kết thúc, dự án bị mất này chắc chắn sẽ tìm lại được. Hạ An Nhiên, được rồi, là cô suy nghĩ quá đơn thuần. Có điều nếu như thật là như vậy, Hạ An Nhiên chắc chắn không để họ được như ý nguyện. Cuộc thi lần này, chúng ta vẫn sẽ tham gia. Hơn nữa, nhất định lấy dự án này tham gia. Thu Khanh Khanh rất để ý đến chuyện. Cuộc thi kỹ thuật dược phẩm quốc tế. Nếu cô đã đồng ý thì nhất định sẽ làm đến cùng. Cổ Kỳ có chút lo lắng. Nhưng nếu như bọn họ cố ý để lộ dự án này ra ngoài lúc chúng ta tham gia cuộc thi thì phải làm sao? Sẽ có sự bất lợi rất lớn đối với chúng ta. Hạ An Nhiên cười lạnh. Trừ phi bọn họ muốn trở mặt hoàn toàn với Thu Khanh Khanh. Nếu không sẽ không dám. 66. Cũng đúng nhỉ, bọn họ vẫn còn muốn hút máu của thấy mà. Ngừng một chút, ném ra một băn khoăn. Còn có một vấn đề. Nếu như không hợp tác với Đại học Lê Hải thì nhân thủ của chúng ta không đủ. Công việc tiếp theo rất khó triển khai. Hạ An Nhiên, em không phải là người sao? Cổ Kỳ kích động, em muốn kết thúc kỳ nghỉ trước thời hạn sao? Nếu như em quay lại làm dự án này chắc chắc không có vấn đề. Một mình em có thể gánh cho một tổ. Hạ An Nhiên bất lực nói ra một hiện thực. Bây giờ vẫn không thể quay lại. Cố Kỳ, không thể quay lại, thì không phải là em nói cũng như không à. Dự án đó cũng chỉ cần kiểm tra lại một số dữ liệu tiếp theo. Tìm một viện nghiên cứu. Không cần đến một tuần đã có thể làm xong. Chị có quen biết ai ở thành phố Lộ Hải này? Có thể để em thuê phòng thực nghiệm của đối phương mấy ngày không? Cổ Kỳ có chút khó xử. Ai có thể vui lòng đem phòng nghiên cứu của mình ra cho mượn chứ? Cái này có chút khó khăn đây. Hạ An Nhiên, vậy chị biết ở đâu có phòng nghiên cứu không? Cổ Kỳ thành thật nói. Chị biết cũng không nhiều. Dường như nghĩ đến gì đó. Đột nhiên cảm xúc có chút kích động. Nghe nói Lô Hải có một viện nghiên cứu dược phẩm. Thiết bị bên trong đều rất tiên tiến. Thậm chí còn tốt hơn phòng nghiên cứu của chúng ta. Chấm, Hạ An Nhiên cũng có chút tinh thần. Viện nào, em có biết tập đoàn Lăng Thị không? Hạ An Nhiên sững người. Cổ Kỳ kích động nói. Tập đoàn Lăng Thị có viện nghiên cứu ở Lô Hải. Đúng vào năm ngoái. Lúc chị đi mua thiết bị mới cho Long Đằng chúng ta. Được biết từ bên nhà cung cấp rằng bọn họ đã đặt hàng một lô thiết bị cao cấp và bắt đầu nghiên cứu về lĩnh vực dược phẩm. Vì vậy, phòng nghiên cứu của tập đoàn Lăng Thị sẽ rất hữu ích. Đang nói lại than thở một câu. Nhưng tập đoàn Lăng Thị đâu có dễ dàng để em đi vào phòng nghiên cứu của bọn họ. Ais, chị tìm giúp em cái khác. Xem ai có thể nể mặt chị. Để thuê cho em. Hạ An Nhiên gật đầu. Không cần đâu. Chuyện này vẫn là để em xử lý cho. Cách chương.